Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, điều giáo Naruto cùng khuyên bảo Sasuke. Còn lại mấy ngày, làm gì tốt đây? Suzuki Hitomi tại đường trên tràn đầy không mục đích đi lang thang lấy. Thật xa, truyền tới một trận tiếng ồn ào. Bắt bọn hắn lại. Khác, đừng, để cho bọn họ chạy. Mau mau, hai người này quá đáng ghét. Suzuki Hitomi nhìn một cái. Naruto cùng Luffy hai người chính hướng hắn chạy như bay đến. Sau lưng cùng nhiều vô cùng Konoha dân thường. Đây là đang làm gì đó à? Suzuki Hitomi không nói gì nâng chán. À đồng, nhanh lên một chút giúp chúng ta một tay à. Tinh mắt Naruto nhìn thấy Suzuki Hitomi. Liền vội vàng kêu nói. Nhưng là, bọn họ đi qua Suzuki Hitomi lúc. Suzuki Hitomi liền vội vàng tránh ra. Tránh cho thôn dân đem lửa giận phát tại hắn thân trên. Tự cầu đa phúc đi. Hắn nói, lắc đầu một cái. Lại mau rời đi, tránh cho gặp họa, quá không có suy nghĩ. Sasuke ra, Naruto đối với Suzuki Hitomi nói, đều không giúp chúng ta. A, Luffy một bên gặm lấy đại đùi gà, một bên chợt gật đầu. Luffy, ngươi có tin ta hay không đem ngươi thu hồi đi? Suzuki Hitomi tức giận nói, đều mười mấy tuổi, so Naruto còn lớn hơn. Cư nhiên chả. Còn, đùa dai, Luffy vội vàng lắc đầu. Người đem con gà kia chân thả dưới nói nữa không được sao? Suzuki Hitomi nói, người rèn luyện lúc, hắn một mực như vậy. Sasuke bổ đao, còn có Naruto, người đã là nhẫn giả. Thế nào chả, còn, đùa dai, Suzuki Hitomi lại hỏi Naruto, ta là không phải thành lão mụ tử. Hắn nghĩ, không có A, là Luffy hắn, ta vừa vặn đụng trên. Sau đó bọn họ lấy cho ta cũng tham dự. Naruto giải thích nói, đều là giờ sau chọc cho trái A, Suzuki Hitomi cảm khái. Cái gì? Naruto không biết rõ hắn nói ý gì. Không có gì. Các ngươi nghĩ xong cái này mấy thiên can cái gì không? Nghỉ ngơi tốt mấy trời ơi. Suzuki Hitomi hỏi. Huấn luyện, Sasuke nói, Sasuke, không nên nhàm chán như vậy nha, tốt xấu buông lỏng xuống. Naruto câu lấy Sasuke bả vai nói, ta năng lực quá yếu, không nhiên có thể giết không người nam nhân kia. Sasuke nói, ồ, thế nào đột nhiên lạnh như vậy? Luffy lúc này rốt cuộc lấy ra đùi gà, nói, ha ha, ha ha. Naruto run rẩy lấy ra cánh tay. Nhiều năm như vậy, ngu nữa cũng biết rõ Sasuke nói cái gì chuyện. Xem ra Sasuke vẫn là trở nên ác liệt thân a. Muốn khuyên bảo xuống, Suzuki Hitomi nghĩ. Đúng, Naruto ngươi nhẫn thuật đúc luyện như thế nào? Suzuki Hitomi đột nhiên hỏi. Cái kia, Naruto gãi đầu cười ngây ngô. Tốt đi. Ngươi bây giờ là không phải chỉ có thể biến thành thay, phân tam thân thuật, phân thân ta là đa trọng ảnh phân thân thuật. Naruto nói, tính, bắt đầu ngày mai ta tới điều giáo. Không phải, huấn luyện ngươi, Suzuki Hitomi nói, ta cũng đi, Sasuke nói, cũng được, nhìn một chút có hay không thích hợp ngươi. Suzuki Hitomi đáp ứng nói, đệ nhị ngày. Suzuki Hitomi triệu tập Naruto, Sasuke, sau đó lại đem Luffy, làm 3-5 tuổi, gọi tới, đối với, đúng, Naruto hai người nói, ba người chúng ta hôm nay chính là các ngươi huấn luyện viên. Hiện tại, các ngươi phân ra một cái ảnh phân thân. Naruto dạy cho Sasuke, thấy hai người phân ra ảnh phân thân sau. Nhượng Luffy cùng Lamba cùng phân thân lẫn nhau tiến hành công kích. Nhưng là phân thân không nổi thật sự công kích Luffy cùng Lamba. Liền đem bản thể mang đi. Đến, hiện tại chúng ta đặc huấn. Vẫn là một dạng, lại chia ra một cái phân thân xuất hiện. Rời đi lúc trước địa điểm. Suzuki Hitomi còn nói, Làm sao còn phải phân xuất hiện phân thân à? Naruto hỏi. Nhưng là, tay trên cũng không rảnh rỗi. Lập tức phân ra một cái phân thân. Hai người vừa vặn phân xuất hiện phân thân. Phân thân liền lọt vào Suzuki Hitomi M4AX1 ngừng bắn càn quét. Người đang làm gì à? Naruto nhào nặn lấy thân thể. Nói, ta chả, còn, chưa chuẩn bị xong đây. Phân thân tử vong đem cảm thụ hoàn toàn truyền cho hắn. Chuẩn bị, Suzuki Hitomi nói, địch nhân sẽ không chuẩn bị cho ngươi thời gian. Nếu như ta là ngươi địch nhân, ta sẽ tại ngươi ngủ lấy lúc ăn cơm, vừa vặn làm xong nhiệm vụ lúc chờ một chút bất kỳ một cái nào thời gian đánh chết ngươi. Ngươi, không là địch nhân của ta à, Naruto nói. Lúc huấn luyện là được. Suzuki Hitomi nói. Hiện tại, ngươi phải lấy ra giết chết ta quyết tâm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, ta không dễ dàng chết như vậy. Cuối cùng, Naruto đồng ý loại phương thức huấn luyện này. Mấy ngày sau, từ từ, bình thường sử dụng phi tiêu. Shuriken những vật này đối với. Đúng. Hai người không có uy hiếp. Dù sao, bọn họ mau hơn nữa cũng mau bất quá tử đàn. Huống chi là hai cái có thể trốn tử đàn người. Giống vậy, bọn họ phi tiêu. Shuriken trình độ cũng thành tăng vụt lên. Lại bởi vì là phân thân nguyên nhân. Ít nhất bọn họ chịu đựng đau đớn cũng tiếp tục chiến đấu năng lực cũng tăng lên trên diện rộng. Bao gồm bị điện giật. Làm bà công năng. Sau sẽ không tê dại. Thói quen. Huấn luyện mấy ngày sau, Suzuki Hitomi còn nói, đang tránh né công kích đồng thời tiến hành công kích đã luyện tập không sai biệt lắm. Nên dạy cho bọn họ đừng. Suzuki Hitomi mang của bọn hắn đi tới một nơi thác nước. Thác nước phía dưới có một cái đài, để cho bọn họ đứng ở phía trên. Cho đến một người bất tỉnh có thể lấy hảo hảo đứng ở phía trên. Một người khác lại đi lên. Đương nhiên. Vừa mới bắt đầu là ngồi xếp bằng phía sau mới đứng. Thông qua mấy ngày huấn luyện, rốt cuộc hai người có thể chịu đựng được thác nước mà ngồi xếp bằng ở thạch đài trên. Vốn là, còn phải tiếp tục đứng huấn luyện. Nhưng là, có một tin tức để cho bọn họ không thể không chậm lại. Thuận tiện nói một câu, Suzuki Hitomi đã có thể đứng ở thạch đài trên bạt đao trù thủy. Đáng tiếc là còn chưa tới đoạn thủy cảnh giới. Tin tức này là trung nhẫn khảo thí. Đương nhiên, Suzuki Hitomi biết rõ, nhưng bọn hắn không biết rõ. Làm sao lại chậm lại à? Naruto hỏi, ta cảm thấy đến có thể tiếp tục. Ta tế bào cùng thể chất cảm giác so đúc luyện trước tốt hơn rất nhiều. Sasuke cũng nói, nghỉ ngơi đi, huấn luyện là tiến hành theo chất lượng. Đã liên tục huấn luyện mấy ngày. Nhượng thân thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Sau đó huấn luyện mệt mỏi hơn. Suzuki Hitomi nói. Người giữ vững nói. Tốt đi. Sasuke nói. Đúng. Huấn luyện trên chuyện ta chả. Còn. Có chuyện muốn nói với ngươi. Suzuki Hitomi nói. Trở lại Sasuke ra. Suzuki Hitomi nhượng Sasuke cùng hắn cùng đi phòng vệ sinh. Sau đó cho gọi ra Yo Asakura. Nhượng hắn bố trí một cái Shizune kết giới. Bắt đầu khuyên bảo Sasuke. Sasuke, ta phát hiện ngươi nội tâm bị cừu hận lấp đầy. Ta biết rõ, ta mộng tưởng chính là trọng trấn Uchiha cùng giết người nam nhân kia. Tại sao muốn giết hắn? Hắn giết ta môn toàn tộc. Sasuke kích động nói. Thật sao? Sasuke, Suzuki Hitomi hỏi. Chính là trên trăm con heo giết cũng phải một ít thời gian. Huống chi là hội. Sẽ, nhẫn thuật hội, sẽ, phòng điều khiển nhẫn giả. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Sasuke rất thông minh, chỉ là trước cũng không có hướng cái này nghĩ. Kaka ngươi, Itachi, một mình hắn thật có thể giết chết toàn tộc. Suzuki Hitomi nói, suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi chân ái hắn, liền muốn tin tưởng hắn. Hắn nhất định có chính mình nổi khổ. Còn nữa... Dĩ nhiên muốn giết mất toàn tộc. Vì cái gì không giết ngươi? Suzuki Hitomi đập đập Sasuke bả vai. Nhượng Yo Asakura rút lui mất kết giới. Đi, Kaka. Sasuke ngồi ở trên đất. lẩm bẩm kêu chạm đất năm không có kêu lên gọi huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.